Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515. Nàng từ địa ngục tới. Người tốt, cảnh sát đồng chí. Ta là Từ Khuyết. Chớ xây vũ biết ta. Từ Khuyết chào hỏi. Lấy bây giờ Từ Khuyết nổi tiếng, vốn là cảnh sát cũng hoặc nhiều hoặc ít biết hắn. Vì vậy người cảnh sát này hữu hảo liền vội vàng gật đầu. Nói, nguyên lai là Từ Khuyết cố vấn. Sư phụ ở trong phòng. Vừa nói, nháy nháy mắt nhẹ giọng nói. Đang cùng cái kia tác gia Kiếm Vũ Vân nói chuyện phiếm đâu rồi. Gần đây ra vụ án, cũng còn nguyên xuất hiện ở nàng bên trong. Ngươi nói có trách hay không? Người tiểu cảnh sát này rõ ràng có chút tựa như quen. Từ Khuyết sắp xếp nụ cười nở nụ cười, liền trực tiếp vào nhà. Không hổ là nữ hài tử phòng lúc này, mặc dù bên ngoài tiểu khu đồng hồ rất già, nhưng là trong phòng này tràn đầy dương quang khí tức, mặt đất đều bị trải màu trắng gạch sứ, đồ gia dụng không nhiễm một hạt bụi, trên mặt tường dán màu hồng dán giấy, còn có mấy tấm thủy mặc phong cảnh họa phong cảnh vẽ ở dán trên giấy. Đầu tiên tiến vào là một cái đại sảnh, chỉ thấy một cái buộc hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài ngồi ở trong đại sảnh lúc này trước bàn. Máy vi tính, không ngừng đánh tự, mà ở nàng bên cạnh, chính là đứng một người mặc cảnh phục người đàn ông trung niên. Không cần đoán Từ Khuyết biết đại khái là hắn đó chớ xây vũ rồi. Tiểu thư Dương Vũ Vân, sự kiện lần này rõ ràng cùng ngươi viết có liên quan. Ngươi có thể nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Tại sao ngươi một viết ra, ngoại giới liền xảy ra cùng ngươi bên trong giống nhau như đúc sự kiện? Bao gồm thời gian, địa điểm, thậm chí ngay cả nhân vật cũng giống nhau như đúc. Chớ xây giọng nói của Vũ Hùng Hậu, mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Nữ hài không có đáp lời, còn đang không ngừng mà gõ chữ. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương, Vương Nha Nha vào phòng. Nữ hài thật giống như có cảm ứng tựa như, thoáng cái ngưng gõ chữ, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt cô à nàng thâm trầm nhìn Từ Khuyết, đột nhiên nói, các ngươi là ai? Chớ xây Vũ hiếu kỳ quay đầu, hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Ngươi là? Ta là Từ Khuyết. Há? Từ cố vấn, chớ xây Vũ kích động đi tới, kéo Từ Khuyết đi tới cửa. Thế nào chớ cảnh quan? Từ Khuyết hỏi, ai? Nàng một mực lấy là nàng tùy tiện viết làm lý do lấy lệ đến chúng ta. Vốn là muốn trực tiếp tóm nàng đi về hỏi lời nói. Không nghĩ tới ngay mới vừa rồi nàng viết cái kia sự kiện tai nạn xe cộ. Sự tình thật xảy ra. Ta một mực hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng mềm không được cứng không xong. Không muốn nói nhiều. Chuyện này hiển nhiên là sự kiện linh dị. Không thể lấy thẩm vấn người bình thường phương thức thẩm vấn nàng. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói. Từ cố vấn. Vậy ngươi ý là, có thể là biết Từ Khuyết có thể thấy một ít người bên cạnh không thấy được đồ vật, cho nên chớ xây Vũ đối với Từ Khuyết có một loại thiên nhiên tín nhiệm. Trước cùng nàng làm quen một chút đi, để cho nàng biết được bởi vì nàng cố sự, ở bên ngoài chết không ít người, sẽ chậm chậm tới. Từ Khuyết nhìn lướt qua trước bàn máy vi tính Dương Vũ Vân nói. Ừ, tạm thời chỉ có thể như vậy. Chớ xây Vũ khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi vào nếu không phiếm vài câu. Từ Khuyết đi tới, Vương Nha Nha cùng Tống Phương Phương đã đứng ở Dương Vũ Vân bên cạnh. Dương Vũ Vân cô gái này hiếu kỳ đánh giá Vương Nha Nha. Vương Nha Nha cũng nhìn nàng. Hai cô bé mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Nha Nha lấy ra dương mai lại ăn. Người cô gái này thật kỳ quái. Dương Vũ Vân nhìn chằm chằm Vương Nha Nha. Có lẽ là cảm nhận được Dương Vũ Vân có chút kỳ quái. Vương Nha Nha theo bản năng trốn vào Tống Phương Phương sau lưng. Tống Phương Phương kiến thức rộng, vô cùng tự nhiên địa đứng ở trước mặt Vương Nha Nha. Nhìn Dương Vũ Vân nói, Dương tiểu thư, ta là người fan, người tác phẩm ta xem qua một ít, phải không? Dương Vũ Vân phản ứng kịp, ta viết là Nam Tần, người xinh đẹp như vậy nữ hài, cũng nhìn Nam Tần. Tống Phương Phương nhàn nhạt cười một tiếng nói, con người của ta từ nhỏ đã nam hài tính cách, bây giờ ngươi ở viết sao? Tống Phương Phương đến gần máy tính nhìn, Dương Vũ Vân nói, đúng vậy, ở viết đâu rồi? Kỳ quái là, cảnh sát tìm tới ta, nói ta viết đồ vật không bình thường. Ngươi quyển sách này, ta cũng nhìn rồi, trước mặt mấy cái tiểu cố sự, cùng trên thực tế phát sinh mệnh án kiện giống nhau như đúc. Đúng rồi, người biên tập viên, Chu Văn, cũng đã chết, ta biết, cho nên Gideon tiểu thuyết đổi cho ta rồi biên tập viên. Bây giờ ta biên tập viên cái còi lượng, Dương tiểu thư, ta không biết ngươi là cố ý, hay lại là thật không biết, ngươi một người trong đó cố sự. Lúc chết đợi lên sân khấu cảnh cùng ngươi tiền nhậm biên tập lúc chết sau khi giống nhau như đúc. Trong đó người bị hại khi còn bé cố sự, trải qua điều tra quá, cùng Chu Văn cũng giống nhau như đúc. Dương tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Phương Phương không tị hiềm chút nào hỏi. Dương Vũ Vân thoáng cái trầm mặc, nàng hình như là đang suy tư. Từ Khuyết đi tới, hướng Tống Phương Phương cùng Vương Nha Nha nói, các ngươi đi ra ngoài trước một hồi đi, ta cùng Dương tiểu thư trò chuyện một chút. Tống Phương Phương gật đầu một cái, Vương Nha Nha sớm liền chịu không được nơi này trầm muộn bầu không khí, xoay người đi ra ngoài. Chờ nhân vừa đi, ánh mắt cu ả Dương Vũ Vân bình tĩnh nhìn Từ Khuyết, nói, ta trả lời, lúc trước cũng đã cùng cảnh sát nói qua. Ngươi muốn hỏi lại ta vấn đề khác, ngượng ngùng, không có gì hay hỏi. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một cái cố sự thôi. Câu chuyện này rất tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Dương Vũ Vân há miệng, cuối cùng, gật đầu một cái, nàng thật thích nghe cố sự. Trên cái thế giới này, có vài người thật có thể thấy một ít người khác chưa thấy qua đồ vật. Dương tiểu thư, ngươi là viết, lúc trước, ngươi thư ở Gideon tiểu thuyết thượng yên lặng vô danh, dùng nghề bên trong lời nói, là một cái phác nhai, nhưng là đột nhiên, ngươi thư cả giận, ngươi viết đi ra cố sự, thật ở trên thực tế xảy ra, ngươi muốn nói cái gì? Có vài người, chết, ngươi tin không tin sẽ sống lại. Từ Khuyết cười một tiếng, ta muốn kể chuyện xưa. Chính là liên quan tới sống lại. Đã từng, ta biết một cái người phạm tội giết người. Hắn gọi Lãnh Ngạo Bạch. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hắn sống lại, sống lại. Dương Vũ Vân vốn là bình tĩnh thân thể, run một cái. Đúng vậy, sống lại, rất lợi hại đi. Tin đồn, người chết sau đó, bất kể người tốt, người xấu, cũng sẽ đi địa ngục. Sống lại nhân tương đương với từ địa ngục đi dạo một vòng, lại trở lại, có lúc sẽ có được một loại năng lực. Sống lại nhân, có thể lắng nghe, người chết thanh âm. Dương Vũ Vân trầm mặc, nhìn về phía Từ Khuyết, lại phát hiện, Từ Khuyết nhìn về phía đến phía sau nàng. Sau lưng Dương Vũ Vân, một cái nhút nhát tiểu cô nương, đang đứng sau lưng Dương Vũ Vân. Tiểu cô nương da thịt rất trắng, nhưng là mặt giác nhưng thật giống như bị thứ gì đụng quá tựa như. Nguyên cái đầu đầu lâu cũng lõm lún xuống dưới. Nhìn qua, thật rất thảm, đây là một người chết. Hoặc có lẽ là quỷ. Dương Vũ Vân trong nhà, quả nhiên có quỷ. Cái này quỷ không phải là cái gì rất lợi hại quỷ. Thậm chí có thể nói rất yếu. Yếu đến Vương Nha Nha cùng Tống Phương Phương đều không cảm giác được mức độ. Mà hắn Từ Khuyết, có ánh mắt của Sadako, có thể thấy một ít người khác không nhìn thấy đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.